Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, trên dinh xe đầu cái bóng đổi thay. Sau đó, cuộc trò chuyện dần lắng xuống, Sunny tập trung vào việc dệt, trong khi Kai khéo léo giữ khoảng cách, tạo không gian cho cậu. Cái này hơi khó đây, Sunny đã dệt khá nhiều trong đời. Nhưng cậu không thể nhớ nổi lần nào phải phù phép thứ gì đó với thời hạn nghiêm ngặt đến vậy. Một ngày thực sự không đủ để tạo ra thứ gì đó xứng tầm. Nhưng cậu đã cố gắng hết sức để trang bị cho Kai tốt nhất có thể. Cậu cũng quyết định thiết kế một bộ bùa chú cho cây cung. Có thể được thực hiện theo từng giai đoạn. Đó là một cách tiếp cận mới mẻ đối với cậu. Đòi hỏi một phương pháp dệt khác hẳn. Nhưng nếu Sunny thành công lần này, cậu có khả năng tiết kiệm cho mình rất nhiều rắc rối trong tương lai. Xét cho cùng, cho đến nay, cậu luôn phải hoàn thành toàn bộ phép dệt trong một lần nếu không. Mô hình chưa hoàn chỉnh của các sợi bóng tối sẽ nhanh chóng sụp đổ ngay khi Sunny buông tay. Nếu cậu có thể nghĩ ra cách ngăn chặn điều đó, cậu sẽ bớt đau đầu hơn rất nhiều khi phải giải quyết những bùa chú thực sự phức tạp. Đúng là cái khó ló cái khôn. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy vội vã và căng thẳng khi làm việc với cây cung. Mình nhớ các cái bóng của mình quá. Việc chỉ có một cơ thể nhỏ bé để làm việc thật ngột ngạt. Thật sự rất khó chịu. Làm sao mọi người có thể sống cả đời một cách bất tiện như vậy cơ chứ? Những người phàm tội nghiệp, hẳn họ phải vật lộn mỗi ngày, không thể tưởng tượng nổi. Sunny khịt mũi, mơ hồ nhớ lại những cuộc vật lộn của chính mình. Cậu đã quen với việc điều khiển nhiều cơ thể cùng lúc từ lâu. Nên ý nghĩ chỉ sở hữu một cơ thể giờ đây có vẻ thật kỳ quặc. Chưa kể đến việc chỉ nhận thức thế giới thông qua một vật chứa duy nhất. Trong năm qua, Sunny đã trải nghiệm thế giới qua nhiều góc nhìn. Việc đột nhiên thấy mình hoàn toàn đơn độc trong tâm trí vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Chính qua cảm giác kỳ lạ này, cậu nhận ra mình đã đi chệch hướng khỏi con người bao xa mà không hề hay biết. Sunny biết rằng giờ cậu là một cái bóng, không phải con người, nhưng đó chỉ đơn thuần là sự khác biệt về hình dạng. Tuy nhiên, ở đây, trong Ariel Game, trò chơi của Ariel, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng chính tâm trí mình đang ngày càng xa rời. Tâm trí của một con người, điều này không liên quan đến việc trở nên vô cảm với cảm xúc của con người. Giống như những gì Nephis đã trải qua do sự thống khổ của Floor, khuyết điểm của cô ấy, mà liên quan nhiều hơn đến bản chất ý thức của chính cậu. Nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ về mặt cơ bản thì cũng không khác biệt đến thế. Có phải chỉ đơn thuần là vấn đề lặp đi lặp lại không? Chính Annie nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với một Abomination. Sinh vật ghê tởm, sống động và kinh hoàng đến nhường nào. Nhưng sau khi đối mặt và tiêu diệt vô số chúng, cậu gần như chẳng còn cảm xúc gì khi chạm trán một nỗi kinh hoàng ghê rợn khác. Cậu đã trở nên chai sạn với sự hiện diện của chúng. Điều tương tự cũng đúng với những trải nghiệm của con người. Con người tự nhiên thay đổi khi họ già đi và tích lũy những vết chai sạn trong tim. Cảm xúc của một ông già khôn ngoan khác biệt sâu sắc so với cảm xúc của một đứa trẻ. Đối với chúng, mọi dịp đều mới mẻ và thú vị. Đồng thời, cũng có một giới hạn tự nhiên đối với tuổi thọ của con người, cũng như số lượng sự kiện họ có thể trải nghiệm tại bất kỳ thời điểm nào. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu giới hạn đó bị loại bỏ? Điều gì sẽ xảy ra nếu một con người có thể sống 1.000 năm trong khi trải nghiệm 1.000 góc nhìn khác nhau? Tâm trí của một sinh vật như vậy sẽ trở nên khác biệt đến nhường nào? Và liệu nó có còn chút gì đó là con người không? Sunny thở dài, mình đang thay đổi. Cậu vẫn còn trẻ, vậy mà đã thay đổi quá nhiều. Cậu sẽ trở thành loại người nào sau một thập kỷ nữa đây? Thực tế là ý thức của cậu đang từ từ biến đổi để giống với ý thức của một vị thần vừa là một dấu. hiệu đầy hứa hẹn lại vừa là một điềm báo kỳ lạ. Thật tốt khi biết rằng cậu đang trên đường đến Apotheosis, thần thánh hóa, nhưng vẫn còn đó những nỗi lo. Sunny đã từng thấy những con người Supreme, tối thượng, đã đánh mất phần lớn, nếu không muốn nói là toàn bộ, nhân tính của họ, ví dụ về Anvo và Ki Song vẫn còn sờ sờ trước mắt. Và cả hai đều đáng ghét. Cậu hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ trở nên chai sạn và thờ ơ với sự đau khổ của con người như họ đã từng, rằng cậu sẽ không thay đổi nhiều đến thế. À, mình cũng nhớ chu nêm, tên thật của mình nữa. Một chu nêm, tên thật, có ý nghĩa như một cái neo giữ bản ngã. Không có nó, viễn cảnh về sự thay đổi không ngừng dường như thật đáng sợ. Điều đó nói lên rằng, ngay cả trong cơn bất an, Sunny biết rằng một số điều về cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Ví dụ, tình yêu của cậu dành cho Nephis. Hai người họ đã bị chia cắt vô số lần bởi bản chất mâu thuẫn trong các giá trị và niềm tin. Bởi ranh giới ngăn cách các thế giới. Bởi chiều sâu chết người của những xung đột chính trị. Và thậm chí bởi chính số phận. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, họ vẫn luôn tìm về bên nhau. Chưa có gì có thể chia cắt họ. Và cậu biết rằng cũng sẽ không có gì có thể chia cắt họ trong tương lai. Đó là một hằng số trong cuộc đời đầy biến động của cậu. Buồn cười thật, Sunny tự coi mình là một cái neo giữ Nephis gắn bó với nhân loại. Có lẽ cô ấy cũng chính là cái neo của cậu. Thở dài một hơi, cậu thúc 6 cánh tay của mình di chuyển nhanh hơn nữa. Cuối cùng, cậu đã thành công trong việc đặt bùa chú đầu tiên lên cây cung của Kai, cũng như chế tạo 2 mũi tên mạnh mẽ từ các mảnh pha lê. Cậu thậm chí còn xoay sở để phù phép ống tên của chàng cung thủ quyến rũ. Đó là một khởi đầu tốt, và vẫn còn chút thời gian trước khi mặt trời lặn. Quay đầu lại, Sunny liếc nhìn bàn thờ đứng ở trung tâm Ascaso, lâu đài cho tàn, và vào hình bóng ngọc bích của một Snow Beast, dã thú tuyết, đang nằm trên đó. Mắt cậu nheo lại, mình có nên không? Để Kai thử nghiệm với cây cung được cải tiến và những mũi tên mới. Sunny đứng dậy từ đống tro tàn và đi đến bàn thờ. Slayer đi theo sau, bước chân nhẹ nhàng và im lặng, nhặt lấy hình bóng của Snow Beast, dã thú tuyết. Sunny ngập ngừng một lúc, tự hỏi lần này mình sẽ học được sự thật gì đây? Học tại sao thế giới lại kết thúc thì sao? Hít một hơi thật sâu, cậu tập trung vào những gì mình muốn tìm hiểu và ném con thú ngọc bích vào làn khói cuồn cuộn. Hết chương.